Thành tiên, chuyện hoang đường cũng dám gạt ta. Kế Duyên cười lạnh, nhìn về tên áo đen đang co người nằm trên mặt đất. Ui ai giấu tiên khó dò nhưng mà không phải không có chút dấu vết. Trong truyền thuyết, Tà Cuồng Đồ đã phá võ nhập đạo. Ngươi hỏi Ngụy Vô Úy về lai lịch Lam Ngọc xem, nó không phải thứ tầm thường. Tên áo đen đau đớn rên rỉ, nhưng vẫn gắng gượng nói từng tiếng đứt quãng. Y chờ đợi nhiều năm, vất vả cực khổ, đến lúc chuyện sắp thành thì lại ra cơ sự này. Thật không cam lòng, cách chương.